Chương 2804, cổ quái tảng đá, 1. Nguyên ổ thôn đám người sững sờ, đi theo thì thào lặp lại một lần, Khuynh Thành Mị Y Y, Mị Y Y đại nhân xác thực so tục khí tiên nữ đại nhân em thay nhiều. Nguyên ổ thôn đám người nghĩ như vậy, lập tức biết nghe lời phải lần nữa dập đầu, cảm tạ Mị Y Y đại nhân cứu mạng người. Mộ Nhan nâng chán, cu nở dê không hứng thú cùng si vẫn so đo, trực tiếp đưa nó vứt qua một bên. Sau đó nhìn về phía Súc Lan. Ta nếu là nói ta bản ý cũng không muốn cùng Mộc Nhạc các khó xử, chắc hẳn thánh nữ đại nhân cũng là không tin. Nhưng rất xin lỗi, ngươi hai điều kiện, ta một cái cũng không thể đáp ứng. Súc Lan thần sắc bình tĩnh chậm rãi gật đầu, ta đoán đến. Như vậy tiếp theo, chúng ta liền đều bằng bản sự đi vừa dứt lời, nàng thân hình về sau vội vàng thối lui, đồng thời trong miệng quát một tiếng, Chu Tả Thu Phách Nhã Vân năm người động tác cũng là cực nhanh. Cơ hồ tại Súc Lan hạ lệnh nháy mắt, liền đã chiều năm cái phương hướng đằng không bay ngược. Đường núi hai bên là vách đá, mà lúc này Nhã Sương, Nhã Tuyết, Nhã Phong Hòa Nhã Nguyệt, một chân điểm nhẹ tại trên vách đá dựng đứng, thân thể hướng phía trước nghiêng, trong tay nhạc khí đột nhiên tấu vang. Nhã Vân thì đã đến đường núi miệng, trong tay tỉ bà vang động, phát ra thảm thiết triển miên tiếng nhạc. Tại năm đạo du dương tiếng nhạc hợp tấu vang lên đồng thời. Khúc Nghiễm toàn tính cả thủ hạ của hắn cũng đều đằng không mà lên, ngăn chặn bốn phương tám hướng, lục địa cùng bầu trời. Lãnh Vũ Mạt rút ra Hồng Liên Đoạt Phách Đao, kích động. Trước đó tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong, bọn hắn rõ ràng có đầy đủ sức chiến đấu, lại bị trận pháp quật ngã. Bây giờ có tiểu sư muội, đến trận pháp gì còn không sợ. Các nàng rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Tiêu Diêu Môn mấy người đều chiến ý tràn đầy, vận sức chờ phát động. Chỉ có Mộ Nhan có chút thúc giục lông mày. Ngón tay trong hư không nhẹ nhàng búng ra, tính toán Nhã Vân cùng Khúc Nghiễm toàn bọn người lúc này chỗ đứng phương vị, cùng chỗ tấu từ khúc. Trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia dự cảm không tốt. Cái này chỉ kém một vòng, sắp đại thành trận pháp là sau một khắc, liền nghe không linh thụ cầm thanh âm vang lên. Đem đại trận duy nhất thiếu một vòng bổ sung. Hoàng Bét Mộ Nhan bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc triệu hồi ra thiên ma cầm kích thích. Nhưng mà, nàng đến cùng vẫn là chậm một bước. Vô số quang mang từ Mộc Nhạc các đám người chỗ diễn tấu nhạc khí bên trên bắn ra, ở trên bầu trời hội tụ thành một vệt ánh sáng lưới. Theo Súc Lan thụ cầm tấu vang. Đạo này tĩnh mịch lưới ánh sáng tựa hồ đưa cờ trao cho sinh mệnh, hướng phía dưới đột nhiên rơi xuống. A cứu mạng lưới ánh sáng không có đụng chạm lấy vận sức chờ phát động Tiêu Diêu Môn năm người mảy may, lại đem nguyên ổ thôn dân cùng Ôn Hoảng Lãng cho vây lại chặt chẽ vững vàng. Lãnh Vũ Mạt đột nhiên trở lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh sợ. Ma đản, các ngươi thế mà dở trò lừa bịp. Nàng giận không kềm được nhấc lên Hồng Liên Đoạt Phách Đao, liền muốn chém tới. Súc Lan thần sắc không thay đổi, kích thích băng tuyết độc gu dây đàn, lạnh lùng nói, chư vị Tiêu Diêu Môn đạo hữu tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, cái này Chu Tả vạn lưới tơ sẽ tính cả những này kẻ độc thần nhục thân cùng hồn phách, tất cả đều cắt thành vỡ nát. Băng tuyết độc gu vang lên ngay mắt. Chói buộc lấy nguyên ổ thôn dân lưới ánh sáng lập tức nắm chặt. Chỉ một thoáng liền có hai cái thôn dân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một người trong đó vẫn là chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Thanh tú gương mặt xinh đẹp vừa vặn dán ô lưới, chỉ một thoáng bị cắt ra mấy đạo lỗ hổng. Tiểu cô nương oa một tiếng khóc lên, lại là sợ hãi, lại là đau đớn. Tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng ta không nên chết, ta không cần biến thành người quái dị. Ôn Hoảng Lãng trên thân cũng bị cắt mấy đạo lỗ hổng. Tấu chương xong.